Gần như ngay lập tức, hỏa âm quái ngưng tụ hơn 10 hỏa cầu bị Bạch Mi trưởng lão thúc dục trường kiếm màu vàng đánh ra một bóng kiếm. Kiếm khí lẳng lệ lướt qua đánh nát hỏa cầu, trường kiếm nhanh chóng lướt ngang. Bạch Mi trưởng lão tá trợ thân pháp trùng kích và thủ ấn biến ảo liên tục. Vài đạo kiếm khí phong nhận thật nhỏ đã rời kiếm bay ra, cắt vào cổ của hỏa âm quái. Thân sắc của hỏa âm quái trầm xuống, thân ảnh không chậm chút nào, nhanh chóng lùi lại. Cương khí bao phủ toàn thân, mấy đạo kiếm khí phong nhận kia đụng vào cương khí phòng hộ của hắn, tiêu tán trong vô hình. Mà sau khi chống cự, kiếm khí phòng nhận, thân sắc hỏa âm quái ngưng trọng lên, cánh tay biến hóa, khi kình mang theo quyền kình đánh thẳng tới, nện thẳng vào Bạch Mi trưởng lão. Khi kình áp bách, làm không khí nổ vang không ngớt, dường như Bạch Mi trưởng lão cũng không dám khinh thường. Cảm nhận được khi kình ép tới, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, dường như thanh kiếm màu vàng đánh ra, trường kiếm lưu lại vòng cung màu vàng trong không khí. Mũi kiếm sắc bén như xuyên thủng tất cả và chạm tới quyền đầu của hỏa âm quái. Cả hai va chạm vào nhau, công kích mạnh mẽ làm cho mặt đất sinh ra gợn sóng và đá vụn bay tứ tung. Không khí thừa nhận áp lực to lớn, cuối cùng không chịu nổi đã nổ tung. Bang! Bang! Không gian sinh ra tiếng nổ cực kỳ to lớn. Trong phạm vi mấy chục mét, đá vụn bắn tứ tung, phạm vi này biến thành hố sâu. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui ra sau. Bạch Mi, thực lực quả nhiên không tệ, nhưng mà thiên tàm bảo giáp ta phải đạt được. Giao thiên tàm bảo giáp ra, ta lập tức đi ngay. Hỏa âm quái lại nói, chê cười, người có thực lực kia sao? Bạch Mi trưởng lão lại nói, vậy thì tốt, đó là mấy đệ tử mới của Vân Dương Tông hả? Thiên phú có lẽ không tệ, chết rất đáng tiếc, không giao thiên tàm bảo giáp ra, ta không làm gì được ngươi, nhưng mà chặn đánh bọn chúng, người cảm thấy ta có thể làm được hay không? Hỏa âm quái cười âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lục Thiếu Du, Lục Vô Song và Dương Mạn. Hỏa âm quái, người dám sao? Đến lúc đó, cho dù ngươi chạy trốn vào trong cổ vực, Vân Dương Tông cũng không bỏ qua cho ngươi. Bạch Mi trưởng lão lập tức quát to, trong lòng tự nhiên biết rõ, thực lực của hỏa âm quái không kém hơn hắn nhiều lắm. Nếu hỏa âm quái một lòng muốn đối phó những đệ tử mới, bọn họ không cách nào mà có thể ngăn cản hắn ta được. Ta hỏi các người lần cuối, giao thiên tàm bảo giáp ra hay không? Hỏa âm quái bây giờ lại nói, nằm mơ, bảo vật như thiên tàm bảo giáp, người còn chưa có tư cách có được. Bạch Mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hỏa âm quái ầm lệ, vừa quát, thân ảnh loán lên, lập tức lướt tới đám đệ tử mới Lục Thiếu Du bên kia. Người dám mà! Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, Vương Minh Nguyệt thân ảnh như điện, hai người một đao một kiếm trực tiếp bổ vào hỏa âm quái. Hai công kích xé rách không khí sinh ra tiếng nổ âm ầm. Hỏa âm quái nhíu mày, bàn chân khẽ dậm vào hư không, một đạo chân khí nóng bỏng từ chân truyền ra ngoài. Thân ảnh lập tức nhanh hơn mấy phần, đồng thời vung tay đánh ra hỏa cầu to hơn 2 mét. Vào người Bạch Mi trưởng lão cùng Vương Minh Nguyệt. Phá! Hai người một đào một kiếm dễ dàng đánh xuyên qua hỏa cầu, nhưng mà chỉ trong tích tắc này, thân ảnh hỏa âm quái đã lao thẳng tới đám người Lục Thiếu Du. Các người cẩn thận, đi mau! Bạch Mi trưởng lão đã hét lớn một tiếng, thân ảnh lao tới, thủ ấn biến hóa, không gian tràn ngập trần khí. Bảo kiếm màu vàng rời tay, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, như thiểm điện đâm về phía hỏa âm quái. Kiếm khí mang theo âm thanh xé gió, không khí xung quanh chấn động mạnh mẽ. Một kiếm này đã toàn lực của Bạch Mi trưởng lão. Đi mau, chúng ta không phải đối thủ đâu. Lục Vô Song lớn tiếng nói, tất cả người bên này đều nhìn thấy, lập tức chạy trốn thật nhanh. Lục Tiêu Du cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới hỏa âm quái lại chọn ra tay với đệ tử mới của Vân Dương Tông. Thân ảnh nhanh chóng lao đi bỏ trốn. Nếu rời vào trong tay hỏa âm quái, kết cục có thể nghĩ nhất định không phải là kết quả tốt đẹp gì. Hỏa anh chị! Nhìn thấy một kiếm của Bạch Mi trưởng lão ở sau lưng, hỏa âm quái khẽ quát một tiếng chìm, mũi chân điểm nhẹ trong hư không. Một đạo chân khí rung động truyền vào chân, thủ ấn biến hóa, bấm tay bắn ra. Năm đạo năng lượng mạnh mẽ bắn ra ngoài, bắn thẳng vào kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão. Ngay lúc này, hỏa âm quái nhanh chóng lao tới trước, năm chỉ mạnh mẽ bắn xuyên qua hư không. Thoáng cái đã đụng vào kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão. Keng, keng. Trong thời gian cực ngắn, kiếm quang bị Nam Chỉ ngăn cản. Tuy Nam Chỉ không cách nào phá vỡ kiếm quang, nhưng vẫn đánh nó giạt ra, không cách nào tiếp tục công kích hỏa âm quái. Trước tiên bắt người khải đảo đã. Thân ảnh của Hỏa Âm Quái xuất hiện sau lưng Tần Thiên Hạo. Trong mọi người, Tần Thiên Hạo thân là linh giả, ở phương diện tốc độ chậm nhất, cho nên rời lại sau cùng. Một trường ngưng tụ trước người Hỏa Âm Quái đánh thẳng xuống. Phá! Cũng chính vào thời điểm này, một đạo đao quang của Vương Minh Nguyệt cũng chém tới, bảo hộ trước người Tần Thiên Hạo. Ta xem người có thể bảo hộ mấy người. Hỏa Âm Quái cười âm trầm, thủ ấn lập tức ngừng kết, đánh trả mấy đạo công kích. Trường ấn mang theo hỏa diễm xé rách không gian, lại công kích vào Lục Thiếu Hổ cách Tần Thiên Hạo không xa. Cẩn thận! Thủ ấn của Bạch Mi Trưởng Lão biến hóa, trường kiếm màu vàng vạch phá không khí, đánh thẳng vào Hỏa Âm Quái. Hỏa Âm Quái hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, năm đạo chỉ quang nóng bỏng đánh ra, thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi lại, mà năm đạo chỉ ấn kia ngăn cản bốn đạo kiếm quang của Bạch Mi Trưởng Lão đánh ra, dây dưa với nhau. Thừa một đạo cắt qua mặt ngoài thân thể Lục Tiêu Hổ, khi kình nóng bỏng này làm lan ra Lục Tiêu Hổ đau đớn, hắn lảo đảo lùi ra phía sau, lập tức ngã nhào trên đất và bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Bạch Mi, ta xem người có thể cứu bao nhiêu người. Hỏa Âm Quái cười âm trầm, thân ảnh của hắn xoay tròn trên không trung, giống như một cơn gió mang theo chân khí màu đỏ máu, thân hình vô cùng nhẹ nhàng đạp xuống đất, chân khí dồn vào chân, dựa thế lao đi lần nữa. Thân ảnh của hắn như quỷ mị lao thẳng về phía trước. Mục tiêu của Hỏa Âm Quái lúc này là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đã sớm thừa cơ lùi lại thật nhanh, lúc này thấy Hỏa Âm Quái phóng tới chính mình, thần sắc kinh hãi, trong lòng rất rõ thực lực bản thân, dùng thực lực của mình bây giờ căn bản không cách nào chống lại cường giả như Hỏa Âm Quái. Chân khí tuôn ra tới mức tận cùng, Lục Thiếu Du chỉ có lựa chọn duy nhất là bỏ trốn. Thiếu Du, cẩn thận! Cách đó không xa, Lục Vô Song thất sắc, không có do dự chút nào, thân hình chuyển xẹt qua, chân khí tuôn trào, bàn tay như vùng ra, Thanh Nguyệt kiếm nhanh chóng chém thẳng về phía Hỏa Âm Quái. Không biết tự lượng sức mình, Hỏa Âm Quái lạnh nhạt quát một tiếng, khóe mắt nhìn qua kiếm quang đang đảo tới. Thần ở giữa không trung, chân khí đột nhiên tăng vọt, một đạo năng lượng cực nóng phóng ra ngoài, ngưng tụ vào ngón tay. Một chỉ mạnh mẽ đánh thẳng vào Thanh Nguyệt kiếm. Bành một tiếng, cả hai tiếp xúc với nhau. Trên không trung có tiếng nổ vang xuất hiện. Thanh Nguyệt kiếm rơi xuống đất. Cũng trong nháy mắt này, thân ảnh của Hỏa Âm Quái cũng không tiếp đất. Vật tay đánh ra một hỏa cầu về phía Lục Vô Song. Vô Song tỷ, coi chừng! Sắc mặt Lục Thiêu Du kinh hãi, Lục Vô Song là vì cứu mình mà gặp phiền toái. Thực lực Lục Vô Song tuyệt đối không cách nào chống lại Hỏa Âm Quái. Thành Linh khải giáp. Lục Thiếu Du hiện tại không có thời gian dò dự, lập tức bố trí Thành Linh khải giáp. Quanh thân xuất hiện vô số lần phiến màu vàng che đậy thân thể hắn lão tới. Khải Sơn Trưởng, chân khí tuôn trào, một đạo trường ấn màu vàng nhạt đánh ra ngoài. Tuy khí kình mang theo tiếng xé gió, nhưng so với công kích của Hỏa Âm Quái, Bạch Mi Trưởng Lão thì khí thế kém đi rất nhiều. Hỏa Âm Quái đột nhiên cảm thấy sau lưng có công kích, quay đầu lại cười lạnh, căn bản cũng không có để ý nhiều. Đối phương chỉ là một vũ sĩ mà thôi. Ở trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến, không cần quan tâm. Sắc mặt Hỏa Âm Quái trầm xuống, sau lưng Lục Thiếu Du, Bạch Mi Trưởng Lão đã lao tới trước. Hê, tiểu tử, tới đây cho ta. Thần sắc của Hỏa Âm Quái trầm xuống, thân ảnh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du ngưng tụ Khai Sơn Trưởng đánh tới, trong nội tâm lập tức cảm giác được không tốt, đang muốn thu lại thật nhanh, một giọng nói đã vang lên bên tai. Tiểu tử, thành thật một chút đi. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du cảm giác Hỏa Âm Quái đánh vài chỉ vào người của mình, chân khí toàn thân lập tức bị ngăn cản, thân hình đã không cách nào nhúc nhích. Hỏa Âm Quái, người mau thả người ra, nếu không Vân Dương Tông ta sẽ không để yên cho người. Bạch Mi Trưởng Lão hét lớn một tiếng, thần sắc ngưng trọng lên hẳn. Thiếu Du! Lục Vô Song thất kinh, Hỏa Dùng thất sắc. Lúc này đám người Tần Thiên Hạo, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dường Diệu sắc mặt đầy ngưng trọng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du rơi vào trong tay Hỏa Âm Quái, cũng chỉ có Lục Thiếu Hổ là cười lạnh mà thôi. Lục Thiếu Du, 10 phút này trong lòng vô cùng bối rối. Mình cũng không muốn chết, nhưng thực lực Hỏa Âm Quái quá mạnh mẽ. Bản thân mình căn bản không có khả năng phản kháng. Ba đường kinh mạch trong cơ thể đang bị chân khí của Hỏa Âm Quái phong tỏa. Chân khí của hắn không cách nào lưu động được như ý. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Trong lòng Lục Thiếu Du âm thầm vận khí Âm Dương Linh Vũ Quyết, Hỏa Âm Quái dùng chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo của mình, mà Âm Dương Linh Vũ Quyết có thể luyện hóa bất luận năng lượng chân khí gì. Nói không chừng, có thể luyện hóa ba đạo chân khí này đây. Thực sự là có thể. Lập tức vận khí âm dương linh vũ quyết. Lục Thiếu Du cảm giác được ba đạo chân khí nhanh chóng bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Trong nội tâm mừng thầm, bắt đầu âm thầm luyện hóa. Ba đạo chân khí này không phải rất lớn, muốn luyện hóa có lẽ không cần bao nhiêu thời gian. Bạch Mi, Giao Thiên Tàm bảo giáp ra, ta thả người ra. Nếu không, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Hỏa Âm Quái nhìn chằm chằm vào Bạch Mi trưởng lão nói. Hỏa Âm Quái, người thực sự muốn khiêu chiến Vân Dương Tông sao? Bạch Mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, muốn Giao Thiên Tàm bảo giáp ra, đây là không có khả năng. Thiên Tàm bảo giáp không phải vật bình thường, làm gì dễ dàng giao ra. Thế nhưng mà, Lục Thiếu Du đã là vũ giả tam hệ. Lần này vào Vân Dương Tông, muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Vân Dương Tông, từ trước tới nay, rất xem trọng đệ tử thân truyền. Giữa hai việc này, Bạch Mi trưởng lão cân nhắc không được. Nhưng tương đối mà nói, Thiên Tàm bảo giáp chỉ có một kiện, mà đệ tử thiên phú thì tốt lắm. Vân Dương Tông có rất nhiều, nhưng không đến thời khắc cuối cùng, Bạch Mi trưởng lão tự nhiên sẽ không buông tha Lục Thiếu Du. Bạch Mi, Vân Dương Tông còn không có sở tới sơn mạch Vũ Đô và cổ vực, đừng cầm Vân Dương Tông dọa ta nữa. Ta hỏi lần cuối cùng, Giao Thiên Tàm bảo giáp hay không? Nếu không, tiểu tử này chết chắc, ta không ngại giết tiểu tử này đâu. Hỏa Âm Quái lạnh nhạt nói một tiếng. Hỏa Âm Quái, Thiên Tàm bảo giáp là không thể nào, người nên biết giá trị của Thiên Tàm bảo giáp. Như vậy đi, thả người trong tay ngươi ra, Vân Dương Tông ta nguyện ý cho ngươi một viên đan dược tứ phẩm. Bạch Mi trưởng lão nói, một viên đan dược tứ phẩm có giá trị bất phàm. Một viên đan dược tứ phẩm là không tệ. Xem ra tiểu tử này, Vân Dương Tông người rất coi trọng đấy. Ta càng không thả người. Hỏa Âm Quái cười nói, một viên đan dược tứ phẩm xem như không ít. Đan dược này so với Thiên Tàm bảo giáp, một viên đan dược tứ phẩm vẫn xem còn đắt hơn. Hỏa Âm Quái, người nên biết điều, thấy tốt thì lấy đi. Nếu không, cho dù người chạy đến chân trời góc biển, cường giả trong Vân Dương Tông ta vẫn trả tay chủ sát người đấy. Vương Bình Nguyệt lạnh nhạt nói rõ một tiếng. Người không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ muốn Thiên Tàm bảo giáp. Hỏa Âm Quái lại nói. Thần sắc Lục Thiếu Du không có biến đổi. Âm dương linh vũ quyết trong người đang luyện hóa. Ba đạo chân khí kia đã bị luyện hóa xong. Ba đạo chân khí này vừa luyện hóa xong. Lục Thiếu Du đạt được một ít chỗ tốt. Chân khí trong cơ thể có tăng cường. Nếu chân khí mạnh hơn một tia, chính mình sẽ lập tức đột phá đến vũ sĩ lục trọng. Trưởng lão, người nhất định phải cứu Thiếu Du. Lục Vô Song nhìn Bạch Mi trưởng lão sốt ruột nói, thần sắc vẫn vô cùng lo lắng. Vô Song, ta sẽ hết sức. Thiếu Du là con của Lục Trung, ta cũng không thể không cứu. Nhưng mà Thiên Tàm bảo giáp quá trọng yếu, không thể giao ra được. Bạch Mi trưởng lão lại nói, Bạch Mi, kiên nhẫn của ta là có hạn. Hỏa Âm Quái đã có chút không nhịn được. Hỏa Âm Quái, người của ngươi cũng trong tay của chúng ta đổi người được chứ? Lúc này sau lưng Bạch Mi trưởng lão, bốn chấp sự đã bắt được một đại hán áo đen, hai tên còn lại đã bị người Vân Dương Tông đánh chết. Hỏa Âm huynh, cứu ta! Đại hán áo đen cầu khẩn, ai cũng không muốn chết cả. Thực lực không đủ, còn sống dùng làm gì? Hỏa Âm quái đạm mạc nói, trong tay ngừng tụ khí kình, lập tức lướt tới đại hán bị Vân Dương Tông bắt. Xuy một tiếng, trước ngực đại hán này có hỏa diễm lướt tới, một đỗ máu hiện ra. Tên đại hán áo đen này nhìn chằm chằm vào Hỏa Âm Quái, trong mắt không cam lòng té lên mặt đất. Thật là ác độc. Người của Vân Dương Tông cũng không ngờ Hỏa Âm Quái lại ra tay hung ác với người của mình như thế. Vốn còn muốn dùng người này để áp chế Hỏa Âm Quái. Không nghĩ tới, Hỏa Âm Quái căn bản không đặt trong lòng gì cả. Không thể tiếp tục được, nếu không sẽ chết chắc. Phải mạo hiểm thử một lần thôi. Bạch Mi trưởng lão nhìn chằm chằm vào Hỏa Âm Quái. Lúc này cũng vô kế khả thi. Đột nhiên Bạch Mi trưởng lão nhìn thấy Lục Thiếu Du đang nháy mắt, dường như đang nói gì đó với mình. Bạch Mi, ta không có kiên nhẫn đâu. Nếu không giao Thiên Tàm bảo giáp ra, ta liền giết tiểu tử này. Sau đó, người ở đây ta chậm rãi đánh chết dần dần. Nhìn ngươi có thể bảo vệ được mấy người. Hỏa Âm Quái lạnh nhạt nói. Nộ diễm quyền. Hỏa Âm Quái còn chưa dứt lời, ngay trong nháy mắt này, chân khí của Lục Thiếu Du chấn động, chân khí nóng bỏng lao ra ngoài. Hỏa Âm Quái vẫn đang áp chế mình nên ở gần trong gang tấc, nội diễm quyền đánh ra, sau đó thân hình lùi nhanh. Hỏa âm quái căn bản cũng không có nghĩ đến người bị mình phong bế kinh mạch lại có thể khôi phục nhanh chóng. Mặc dù nói một vũ sĩ công kích không cách nào trọng thương hắn, nhưng nếu gần trong gang tấc trúng một quyền này, tự nhiên cũng không dễ chịu, thân hình lui lại né tránh, đồng thời hét lớn một tiếng. Thì ra là vũ giả song hệ, tiểu tử người muốn chết rồi. Sắc mặt hỏa âm quái biến hóa, mũi chân điểm vào mặt đất, thân thể giống như trượt dài, lùi ra sau 10 mét, vừa mới tránh né một quyền của Lục Thiếu Du. Oanh một tiếng, nội diễm quyền của Lục Thiếu Du nện vào vị trí đặt chân của hỏa âm quái, lập tức một tiếng vang xuất hiện, đá vụn bay lên, từng đạo khe hở lan tràn ra chung quanh. Hỏa diễm bắn ra ngoài, một quyền này, Lục Thiếu Du đã dùng toàn lực, nhưng không thể làm gì được hỏa âm quái. Mà cũng trong nháy mắt này, thân hình hỏa âm quái lướt tới, lao thẳng tới Lục Thiếu Du, trong mắt của hắn đầy sát ý. Hỏa âm quái, ăn một trưởng của ta. Cũng vào lúc này, Bạch Mi trưởng lão sớm chú ý tới Lục Thiếu Du nháy mắt. Tuy kinh ngạc, Lục Thiếu Du làm sao có thể giải kinh mạch bị phong bế, nhưng mà hắn vẫn lao tới thật nhanh. Trường phong lăng lệ đánh ra, quét qua mặt đất, cát đá bay tứ tung, đem tầng đất đá bị quét bay lên cao. Trong thời gian này, đồng tử Bạch Mi trưởng lão hơi co lại, chân khí toàn thân đột nhiên tăng vọt, một đạo thủ ấn ngưng tụ, trường ấn màu vàng đánh thẳng vào hỏa âm quái. Bạch Mi, hôm nay ta muốn giết tiểu tử này. Dường như hỏa âm quái đã bị Lục Thiếu Du chọc giận, cười lạnh xông lên, không ngờ lại không thèm để ý sau lưng bị Bạch Mi trưởng lão công kích. Thân ảnh đột nhiên lao nhanh tới, tốc độ khủng bố như điện quang lóe lên, mấy bóng dáng hư ảo hiện hiện, nhanh chóng tiếp cận Lục Thiếu Du. Hắn đánh ra một trường trực tiếp đập vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du căn bản không thể tránh né, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, tốc độ cũng kém nhau quá xa. Vốn tưởng rằng có thể thừa cơ đảo thoát, không nghĩ tới tốc độ của hỏa âm quái lại còn khủng bố như vậy. Mà xui xẻo nhất là, nếu lùi ra phía sau là vách núi, căn bản không có được lùi nữa. Lúc bây giờ, dường như không hề do dự, Lục Thiếu Du hất tay áo lên. Một đạo thiểm điện màu vàng nhạt lóe lên. Đạo hào quang màu vàng nhạt này, không biết là cái gì lại xuyên qua trường ấn của hỏa âm quái, lập tức bắn thẳng vào hỏa âm quái. Yểu thú. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ có hỏa âm quái đang ở chính diện là nhìn rõ ràng. Đạo hào quang màu vàng nhạt này chính là yêu thú loại rắn. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua trường ấn của mình, thần sắc của hỏa âm quái hoảng hốt. Yêu thú này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Hắn không dám chủ quan, đánh ra một hồi trường, một đạo hỏa diệm đánh tới, công kích yêu thú kia. Suy, suy! Yêu thú nào có hào quang màu vàng nhạt này, tất nhiên chính là tiểu long. Lúc này, nó nhìn thấy một trường đánh tới, cái miệng nhỏ của tiểu long há to, phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm va chạm với trường ấn, ngọn lửa này không lớn, nhưng lại bao trùm một trường của hỏa âm quái. Hai bên va chạm vào nhau, trường ấn bị đốt cháy, nhanh chóng, tiêu tan mất. Tiểu long phun hỏa diễm dường như không phải hỏa diễm tầm thường, nhưng mà thực lực tiểu long cuối cùng vẫn còn hơi yếu. Chỉ trong nháy mắt, trường ấn xuyên qua hỏa diễm của tiểu long, đánh vào thân thể của tiểu long, làm cho nó rơi xuống vách núi. Chỉ nghe phành một tiếng, mà vào thời điểm này, một trường của Bạch Mi trưởng lão đánh tới, được tiểu long kéo dài trong nháy mắt. Trường ấn này đánh vào lưng của hỏa âm quái, những đời trường ấn đi qua, sinh ra âm thanh xé gió, công kích này quá cường hãn, Bạch Mi trưởng lão cũng vận dụng toàn lực. Phốc, phốc, thân thể hỏa âm quái chấn động, phun ra máu tươi. Một trường của Bạch Mi trưởng lão, hắn không cách nào ngạnh kháng được. Thân hình lão đảo tiến lên phía trước. Tiểu tử, người hãy chết đi cho ta. Hỏa âm quái cười lạnh một tiếng, miệng phun máu tươi, nhưng lại đánh thêm một trường bao trùm Lục Thiếu Du. Lão quái, phải chết thì cùng chết, thành linh khải giáp, khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du biết không thể lùi được nữa, hắn cũng không phải loại người cam tâm mặc cho người ta chém giết. Lập tức ngưng tụ thành đỉnh khải giáp, vận dụng toàn lực đánh ra một chiêu khải sơn trưởng. Bang, bang! Hai trưởng ấn va chạm với nhau, lực lượng to lớn trùng kích tới, thân thể Lục Thiếu Du lập tức bị đánh bay về phía vực sâu hùn hút ngay sau lưng. Lục Thiếu Du vốn còn muốn sau khi vận dụng khải sơn trưởng, lại vận chuyển chủ tước quyết, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này. Thân hình của hắn rơi vào vực sâu vạn trượng ở bên dưới. Phanh một tiếng, Bạch Mi trưởng lão tiếp tục đánh ra một trường vào lưng hỏa âm quái, âm thanh nổ tung vang vọng. Hỏa âm quái bị Bạch Mi trưởng lão dùng một trường đánh ta chân khí, tan chân khí hộ thể, trực tiếp đánh vào thân thể của hắn. Đối phương phun một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo rơi xuống vực sâu trước mặt. Bạch Mi trưởng lão lập tức huyết sáo, hai con nhàm thú trên cao lập tức lao xuống trên vách núi. Thiếu Du, thần sắc của Lục Vô Song kinh hãi phóng tới chỗ vách núi. Hai người Độc Cô Bằng Lan cùng Thúy Ngọc đưa mắt nhìn nhau, thần sắc lập tức trầm xuống. Hai nàng kinh hoàng lao tới bên cạnh vách núi. Chỉ có ánh mắt hai người Lục Thiếu Hổ cùng Vương Quang là hà hê và cười lạnh. Dưới vách núi vạn trượng là mây mù trắng xóa dày đặc, không sâu thấy đáy. Không có ai biết vách núi này cao bao nhiêu, cũng không cách nào nhìn thấy phía dưới thế nào. Trưởng lão, người nhất định phải cứu Thiếu Du. Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào vực sâu dưới vách núi, sắc mặt tái nhợt, rơi xuống vực sâu thế này. Cho dù có vũ kỹ phi hành phong hệ, thực lực vũ sĩ cũng khó mà lên được. Vô Song, nhàm thứ đã xuống dưới, nhất định có thể cứu được Thiếu Du. Bạch Mi trưởng lão nói ra, nhưng mà trong nội tâm lại thở dài. Vách núi này chính là một khu vực kỳ lạ của sơn mạch Vũ Đô, sâu không thấy đáy. Phía dưới thế nào thì chưa từng có ai xuống qua. Huống chỉ vừa rồi, Bạch Mi trưởng lão cũng nhìn thấy Lục Thiếu Du trúng một trường của hỏa âm quái, lại té xuống vực sâu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hiện tại chỉ có thể dựa vào kỳ tích mà thôi. Sau một lát, hai con nhàm thú lao lên, xoay quanh trên không trung kêu xi xi, đang nói cái gì đó. Trưởng lão, nhàm thú không cách nào xuống dưới, phía dưới đều là sương mù dày đặc, căn bản là nhìn không thấy gì. Nữ chấp sự trùng điền Vân Dương Tông nhìn qua Bạch Mi trưởng lão nói ra. Trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Nhất định phải cứu được Thiếu Du, ta muốn xuống dưới tìm hắn. Nước mắt trong mắt Lục Vô Song chảy dài, muốn thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Vô Song, người xuống dưới đó cũng chỉ chịu chết mà thôi, chúng ta lại nghĩ biện pháp đã, người tỉnh táo một chút. Bạch Mi trưởng lão giữ chặt Lục Vô Song, lập tức quay đầu nhìn qua Vương Minh Nguyệt nói ra. Vương Minh Nguyệt lão đệ, có biết biện pháp nào xuống dưới hay không? Không thể đi xuống trực tiếp, vách núi này dường như tiến thẳng vào lòng đất, không ít cường giả đã thử qua, cũng không có cách nào đi xuống. Phía dưới cũng không biết thông tới nơi nào, không ai biết được cả. Vương Minh Nguyệt nói nhỏ, té xuống thì tiếc chắc, chúng ta vẫn nên đi thôi. Lục Thiếu Hổ nhàn nhạt nói ra một câu, không, ta muốn xuống dưới cứu Thiếu Du. Hai con mắt của Lục Vô Song rưng rưng nước, trong lúc bất trì bất giác, nàng cảm giác được linh hồn của mình dường như mất đi cái gì đó. Trong lòng trở nên kiên định, Thiếu Du nhất định sẽ không chết, nhất định đang ở dưới đợi nàng. Vô Song, người tỉnh táo một chút đi, đây không phải vách núi bình thường, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Mi trưởng lão nói xong, hắn đánh vào gáy Lục Vô Song, Lục Vô Song lập tức ngất đi. Ta đi xuống xem một chút. Bạch Mi trưởng lão giao Lục Vô Song cho nữ chấp sự trung niên, lập tức nhảy lên nham thứ, tự mình dẫn nham thứ bay xuống dưới. Bên dưới vách núi, sau khi xâm nhập 100 mét, thì sương mù màu trắng dày đặc càng nồng đậm. Dùng với tu vi của Bạch Mi trưởng lão, hắn chỉ nhìn thấy vài mét mà thôi, mà yêu thú nham thứ thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng. Trong sương mù dày đặc thế này, không phân rõ, chung quanh căn bản là không cách nào tiến thêm nửa thước. Bạch Mi trưởng lão nhìn chung quanh, vẫn là sương mù nồng đậm. Trừ sương mù ra, không còn có thứ gì khác nữa. Thiếu Du! Bạch Mi trưởng lão hô to vài tiếng, truyền tới chỉ là hồi âm từ vách núi vọng về mà thôi. Vực sâu này không hề thấy đáy. Trưởng lão, thế nào rồi? Bạch Mi trưởng lão cưỡi nham thứ nhảy lên vách đá. Độc Cô Bằng Lan hỏi ngay. Không có biện pháp, phía dưới cận bản nhìn không được rõ ràng, nhàm thứ cũng không cách nào xuống dưới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bạch Mi trưởng lão thở dài một hơi rồi nói ra. Vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp, Vân Dương Tông chúng ta mất đi một đệ tử thân truyền rồi. Một gã chấp sự thở dài, vũ giả tam hệ, cả Vân Dương Tông cũng chỉ có một người mà thôi. Thiêu Điền vừa rồi là vũ giả tam hệ sao? Vương Minh Nguyệt kinh ngạc nói, chúng ta đi thôi, hy vọng kỳ tích xuất hiện, Thiếu Du có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu không, lần sau nhìn thấy Lục Trung, ta cũng không biết nên bàn giao thế nào. Bạch Mi trưởng lão chỉ biết im lặng và nói ra mấy câu đó. Bạch Mi, chẳng lẽ là hắn, là con của Lục Trung sao? Lúc bây giờ, Vương Minh Nguyệt